One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Lưu cái kỷ niệm. Các ngươi tự do. Ta thừa nhận. Ta thật sự là xem thường ngươi. Jonathan trong lòng vẫn còn sợ hãi. Song Zoro gật đầu. Hắn hoàn toàn phục. Zoro vẻn vẹn một ánh mắt là có thể để nhiều người như vậy ngã xuống. Jonathan vốn tưởng rằng Zoro sẽ bá vương sắc Haki. Không nghĩ tới. Lại là càng thêm hiếm hoi quỷ khí. Bọn họ không có sao chứ? Jonathan chỉ nằm đầy đất hải binh. Song Zoro hỏi. Bọn họ không có việc gì. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Đem Nami đám người mới vừa buông ra. Nami thẳng một cái đã chạy tới nhào vào Zoro trong lòng khóc. Zoro bịch một tiếng. Vô lực ngã trên mặt đất. Nami sững sờ. Người bị thương. Zoro lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì. Khả Na đẹp cũng không tin. Tháo ra Zoro y phục trên người. Chỉ thấy Zoro ngực liên tiếp sinh ra 5 thương động. Vết thương vẫn còn ở đổ máu. Hồi quá thân lai. Nami hung hăng trợn mắt nhìn Tina liếc mắt. Hiện tại ngươi hài lòng? Nếu như mới vừa nghe lời ngươi, Zoro sớm bị bọn họ đánh thành cái rỗ. Nami là trách Tina mới vừa ngăn cản Zoro. Tương đối với hải quân thương vong, Nami quan tâm hơn Zoro an nguy. Hải quân có chết hay không cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Có thể Zoro nếu là xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể tha thứ. Cái này không phải đùa giỡn. Tina, hải quân tay bên trong viên đạn đều là thật. Zoro ngược lại là giả vờ buông lỏng. Song Tina trêu ghẹo nói. Tina một hồi hối hận. Nàng tâm lý minh bạch. Coi như Zoro lợi hại như vậy, vẫn bị bắn trúng ngũ phát đạn. Nếu như nhân từ nương tay, hơi bất lưu thần, phải mất mạng. Hải tặc là tự do. Thế nhưng, tự do điều kiện tiên quyết. Tính mệnh được nắm giữ ở trong tay mình. Hài lòng thời điểm, có thể hi hi ha ha. Có thể đồ quấy dày náo. Thế nhưng, cùng địch nhân giao thủ thời điểm, tuyệt đối không phải quá ra ra trò chơi. Nguyên tắc bên trong, Zoro ở ngư nhân đảo bên trên thi triển hắc thằng đại long quyển thời điểm. Sợ những người đó tè ra quần. Hỏi cái này sao đáng sợ, gió lúc nào mới có thể dừng lại. Zoro hồi đáp, thẳng đến địa ngục phần cuối. Đây mới là một gã chân chính hải tặc lời nên nói. Cùng địch nhân giao thủ thời điểm, phải toàn lực ứng phó. Bằng không, bất kỳ cái gì một điểm qua loa cùng sơ suất cũng có thể để cho mình mất mạng. Đúng rồi, người nơi này có bác sĩ sao? Thấy Zoro trên người vẫn còn ở đổ máu. Viên đạn như trước ở lại trên người. Nami lo lắng Zoro an nguy. Vội vàng quay đầu lại hướng Jonathan quát hỏi. Cái này, Jonathan thấy Zoro thụ thương. Tâm lý một hồi do dự. Zoro thấy hắn tròng mắt tại truyền. Chợt từ phì ba trong tay rút ra quỷ triệt. Răng rắc một tiếng. Quỷ triệt giơ lên thật cao. Sau đó hung hăng chém ở cương thiết đại kiều bên trên. Ở Jonathan xem ra, chỗ ngồi này cương thiết đổ bê tông đại kiều hẳn là phi thường kiên cố. Nhưng là, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Dĩ nhiên Zoro một kiếm chém thành hai nửa. Có, ta mang bọn ngươi đi phòng cứu thương. Jessica vội vàng vọt tới. Hung hăng trợn mắt nhìn trượng phu liếc mắt. Lúc này, tuyệt đối cũng đã không thể làm tức giận Zoro. Bằng không, cả tòa yếu tắc đem triệt để hủy diệt. Jonathan hối hận không phải ngã. Không thể làm gì khác hơn là dẫn người vội vàng đem Zoro đưa về chữa bệnh và chăm sóc thất. Đây quả thực là cái sát thần. Jonathan trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hy vọng Zoro những người này mau rời đi. Dựa vào bản thân chút người này căn bản không đối phó được hắn. Zoro có thể đại náo Impel Down. Sau đó lại đang trên đỉnh chi chiến toàn thân trở ra. Không có cao nhân một bậc thực lực, tuyệt đối làm không được. Trước đây Jonathan còn có điều hoài nghi, thậm chí còn đối với mình mưu kế cực kỳ tự tin. Nhưng là, ở Zoro thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Vừa nghĩ tới chính mình còn phái người đang Zoro trên thuyền để thuốc nổ. Jonathan nhanh lên sai người đem thuốc nổ dỡ bỏ. Nếu không, một ngày lên thuyền ly khai ở hải thượng hải tặc thuyền đột nhiên nổ tung nói. Zoro nhất định sẽ thân thủ huyết tẩy Naberlan yếu tắc. Đến lúc đó, Jonathan phu phụ chỉ có thể đi địa ngục làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Các ngươi đây là, làm Zoro những người này vọt vào phòng cứu thương về sau. Kha Ba đặc biệt đều sợ choáng váng. Dạ Kiêu Sông nàng cười hắc hắc, Kha Ba đặc biệt tiểu thư. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi muốn làm gì? Lần nữa gặp lại Dạ Kiêu. Kha Ba đặc biệt triệt để nhận mệnh. Nàng cảm thấy Dạ Kiêu oan hồn bất tán. Vô luận nàng trốn đến nơi đâu đều có thể tìm được nàng. Xin lỗi. Chúng ta thuyền trưởng bị thương. Làm phiền ngươi cho hắn lấy đạn ra. Thuận tiện bọc lại một cái. Nhưng là, ngươi không phải cũng sẽ sao? Tối hôm qua, Dạ Kiêu ước chừng rằng có một đêm. Đao giải phẫu đùa thuần thục như vậy. Ở Kha Ba đặc biệt xem ra, Dạ Kiêu chính mình là có thể cho Zoro băng bó. Ha ha, quá khen, ta chỉ biết sát nhân. Sẽ chỉ ở trên thân người chết di chuyển dao găm. Trị bệnh cứu người, ta cũng sẽ không. Xin nhờ, Kha Ba đặc biệt tiểu thư. Vừa nói, Dạ Kiêu sâu đậm xông Kha Ba đặc biệt bái một cái. Dù sao, cái này quan hệ đến Zoro an nguy. Dạ Kiêu không thể không đối với Kha Ba đặc biệt khách khí chút. Có thể, ta chỉ là đối thủ khoa bác sĩ. Loại giải phẫu này, ta không có xử lý qua. Dòm Zoro máu me khắp người dáng dấp. Kha Ba đặc biệt sợ sắc mặt tái nhợt. Lắc đầu liên tục, xem ở đêm qua ta giúp ngươi nhiều như vậy phân thượng. Giúp một tay được không? Dạ Kiêu gương mặt chân thành. Lần nữa khom lưng cúc cung. Không đề cập tới đêm qua còn tốt. Kha Ba đặc biệt nghĩ tới Dạ Kiêu tối hôm qua ở Thái Bình gian cử động điên cuồng. Liền sợ cả người run lẩy bẩy. Bất quá, ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện. Nàng bây giờ lại không phải hôn mê. Bị Dạ Kiêu rằng có một đêm. Lá gan bất chi bất giác lớn hơn rất nhiều. Nguyên tắc bên trong, Chopper là cổ vũ Kha Ba đặc biệt. Để Kha Ba đặc biệt thành lập lòng tin. Trở nên dũng cảm. Nhưng là, Dạ Kiêu vừa vặn tương phản. Dùng cũng là tàn nhẫn nhất máu tanh nhất bạo lực hù dọa Kha Ba đặc biệt một đêm. Khủng bố đến đâu sự tình. Cũng không sánh bằng đùa bỡn người chết tới dọa người. Có thể khổ sanh một đêm. Kha Ba đặc biệt lá gan tự nhiên trở nên lớn. Bất quá, thiếu chút nữa thực sự sợ điên mất. Không có chuyện gì. Kha Ba đặc biệt tiểu thư. Người cứ nói đau. Ta sẽ không trách ngươi. Zoro cũng không phải ngại lên tiếng khuyên câu. Thực sự không được. Quang bọc lại một cái là được rồi. Thấy Kha Ba đặc biệt còn đang do dự. Zoro lại lui một bước. Zoro, người nói điên vì cái gì nói. Viên đạn phải lấy ra. Bằng không, người sẽ không liều mạng mà. Nami hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Bất mãn khiển trách. Coi như lưu cái kỷ niệm đi. Chính là mấy phát đạn. Còn không đến mức để cho ta bỏ mạng. Zoro vẻ mặt không sao cả. Sợ mọi người tất cả đều mạo mồ hôi lạnh. Cái gì? Lưu cái kỷ niệm. Người điên rồi sao? Nami bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt nhìn Zoro. Robin nhịn không được cười khanh khách. Ta cảm thấy cố gắng hảo. Kiếm sĩ tiên sinh còn rất khả ái. Theo sau lưng Jonathan cùng Jessica. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều bất khả tư nghị lắc đầu. Cái này Zoro, thực sự bất khả tư nghị. Lời như vậy, nghe rất điên cuồng. Hãy nhìn Zoro biểu tình, dường như căn bản không coi là cái gì. Ai có thể không thèm để ý chút nào nói ra đem đạn ở lại trong cơ thể làm kỷ niệm loại này ăn nói. Khùng điên, nhưng lại nói như thế dường như không có việc ấy. Kha Ba đặc biệt. Không nên do dự, lập tức cho hắn lấy đạn ra hảo hảo bọc lại một cái. Jonathan cố để cho mình chấn định lại, thấy Kha Ba đặc biệt còn đang do dự, vội vàng trầm giọng phân phó nói. Kha Ba đặc biệt run rẩy thân thể, có chút sợ nói rằng ta cũng không làm qua loại giải phẫu này. Xảy ra chuyện các ngươi cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, không ai trách, mở miệng là Zoro.